Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, nhanh hư thoát, dầm, trong toilet truyền đến xả nước thanh âm, Đường Y Y ôm bụng ngồi ở trên bồn cầu, sắc mặt trắng bệch, tinh thần tan rã, này đã là đệ thập lần, từ trở về sau chạy không dưới 10 lần toilet, nàng kéo bụng đều mau ra đây. Đào Lâm Mani tán loạn mái tóc, dường như nhìn đến một đôi thị huyết ánh mắt, đang ở hung hăng chừng mắt một chỗ. Đường Y Y nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem một ngụm ngân nha cấp cắn. Nhất định là Đào Lâm, này nhất định là Đào Lâm dở trò quỷ. Chính mình hôm nay ở nàng kia ăn cơm, ăn hoa quả, uống lên cà phê. Cũng không có ăn đừng gì đó. Không thể tưởng được vừa trở về liền bụng đau chạy toilet. Kéo nhiều như vậy lần. Ăn còn chưa có tiêu hóa liền lôi ra đến. Nàng lại đáng tiếc, lại khó chịu. Mấu chốt là nàng bụng đau a, đau chết đi sống lại. Liền cùng bị chui chui giống nhau. Như là muốn đem bụng chui ra một cái khổng đến. Trực tiếp đem chính mình cấp giết chết. Nàng thật sự chịu không nổi. Đau mồ hôi đầy đầu. Không được. Không thể còn như vậy đi xuống. Lại kéo đem nàng kéo tử. Muốn đi gọi nhân. Khả chính mình ngồi ở trên bồn cầu thời gian lâu. Hai chân vô lực. Đứng đều đứng không được. Hơn nữa hiện tại chính mình còn tại đau. Nàng đều đem bụng kéo không. Lại kéo kia tử. Đúng lúc này, cửa phòng truyền đến thùng thùng thanh âm ni a. Cứu mạng. Đường Y Y mắt nước mắt lưng tròng hô. Lại ra một thân mồ hôi lạnh. Y Y, ngươi ở đâu? Bên ngoài truyền đến Đường Khiêm thanh âm ni. Đường Y Y càng sốt ruột. Vội vàng kêu. Ba, nàng kêu sốt ruột. Thanh âm thê lương, liền cùng muốn chết. Dường như Đường Khiêm mơ hồ nghe được nàng tiếng la, vội vàng đi mở cửa. Nhất Ninh, cửa mở, bước nhanh đi vào, liền nghe được trong toilet truyền đến tiếng rên rỉ. Đường Khiêm gõ gõ cửa, Y Y, ba, ta tiêu chảy, sắp chết, đau quá a, giọng nói còn chưa có lạc, nước mắt liền xuất ra. Nữ nhi ở đi toilet, hắn cũng không thể đi vào. Sốt ruột hỏi, sao lại thế này quy, ta ở Đào Lâm bên kia ăn này nọ, khẳng định là nàng cho ta hạ thuốc sổ, lớn như vậy, kình, liền tính là thuốc sổ, này kéo số lần cũng nhiều lắm mà ni hắn sẽ ngủ ở bên cạnh trong phòng, nghe được nàng bên này một cái vẻ có bồn cầu tự hoại thanh âm, cảm thấy không thích hợp tài đi lại xem. Không thể tưởng được thật sự đã xảy ra chuyện. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm dược ba. Ngươi nhanh chút. Nữ nhi thanh âm mang theo khóc nức nở. Nghe rất đáng thương. Đường Khiêm giật mình, đột nhiên sinh ra một loại thương tiếc tình cảm đến. Hắn bước nhanh cách thuê phòng, lại tìm chỉ thuốc sổ. Nguyên vốn là muốn đi tìm Đào Lâm, nhưng thuốc này có thể là Đào Lâm hạ. Nếu Đào Lâm trong lời nói, hắn đi tìm nàng chỉ biết chậm trễ thời gian, vẫn là chính mình đi căn cứ tìm tương đối cấp tốc. Đường Khiêm lấy đến dược, nhường Đường Y Y ăn. Đường Y Y lại ở trên bồn cầu làm một giờ, có thế này dần dần dừng lại tiết, bụng cũng chẳng như vậy đau. Y Y, ngươi thế nào? Đường Khiêm luôn luôn chờ ở bên ngoài. Ân. Vẫn là đau. Đường Y Y bụng đã không như vậy đau, nhưng là như trước ẩn ẩn làm đau. Có lẽ là kéo nhiều lắm duyên cớ. Nàng chống vách tường đứng lên, từng bước một chiến đi ra ngoài. Hai chân đánh bệnh sốt rét, toàn đau đứng thẳng bất ổn. Vừa mở cửa, Đường Khiêm sắc mặt càng thay đổi. Trong gian phòng đó hương vị, hắn ở cái mũi tiền phất phất tay. Chờ Đường Y Y vừa ra tới, vội vàng đóng cửa. Ba, ta đau đã chết, nhất định là Đào Lâm dở trò quỷ. Ngươi nói ngươi, Đường Khiêm đều không biết nên nàng cái gì hảo. Đứa nhỏ này đầu óc có phải hay không có hố. Nhường nàng đi cấp Đào Lâm đưa cơm. Nàng cư nhiên chạy đến Đào Lâm bên kia ăn cơm. Muốn mắng nàng hai câu. Xem nàng sắc mặt tái nhợt cùng giấy giống nhau. Nhất thời cảm thấy nàng đáng thương. Mắng không ra khẩu. Nhưng là ngươi không nói nàng hai câu. Lại cảm thấy đứa nhỏ này quả thực ngốc không biên. Đào Lâm đồ ăn cũng dám ăn. Nàng có phải hay không đã quên. Bọn họ cùng Đào Lâm hiện tại là đối lập quan hệ. Không nói hay không có cừu oán. Nhưng là bọn hắn mang đi thường nhã. Chỉ bằng điểm này, Đào Lâm cũng sẽ không đối bọn họ rất hảo. Đào Lâm nhưng là cái mang thù cô nương. Được rồi, ngươi nằm đi, đợi chút. Đường Y Y cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Vô lực cầm lấy Đường Khiêm thủ. Ba, ta bụng còn đau. Thuốc này có phải hay không không hiểu hiểu à? Đường Khiêm nghĩ nghĩ. Ta cho ngươi lấy là chỉ thuốc sổ. Chính là chỉ tả. Nhưng là bụng đau. Ngươi trước nhẫn nhẫn. Ta đi tìm Đào Lâm Money. Ba, ngươi nhất định phải cho ta lấy đến giải dược a. Ta nhanh chịu không nổi. Đường Y Y mắt nước mắt lưng tròng nói. Đi, ngươi yên tâm Money. Đường Khiêm thở dài đi rồi. Đào Lâm bị nhốt tại trong phòng giam. Là nơi này tệ nhất kia một gian. Đây là mặt nạ nam cố ý phân phó. Là nói muốn nhường nàng ăn ăn khổ cái gì. Đường Khiêm cảm thấy này mặt nạ nam là cái bệnh thần kinh. Chính là trụ không tốt mà thôi. Cũng coi như chịu khổ. Lại nói, Đào Lâm trong không gian có ăn. Dựa theo dự y theo như lời. Nàng trong không gian cái gì ăn đều có. Món chính, đồ ăn vặt, hoa quả, uống. Như vậy nhân sinh muốn cho nàng chịu khổ chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Mở cửa, Đường Khiêm liếc mắt một cái liền nhìn đến Đào Lâm Money nàng ngồi ở một cái bàn đu dây thượng. Đang ở uống cà phê. Đối, chính là bàn đu dây. Đường Khiêm nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua. Kia bàn đu dây là đinh ở nóc nhà thượng, dùng một cái loại đặc thù đinh ốc ninh ở đỉnh thượng. Ở mặt thế tiên loại này bên trong bàn đu dây vẫn là đỉnh thông thường. Ngươi có vẻ đỉnh thích ý, Đào Lâm chớp lên, nhấp một ngụm cà phê. Còn có thể, đáng tiếc nhìn không tới bên ngoài cảnh sắc. Nếu có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc vậy rất tốt, thử qua. Đường Khiêm tựa tiếu phi tiếu hỏi, đồng thời chỉ nàng nóc nhà. Ân, Đào Lâm gật đầu, nàng phía trước gặp nơi này kỳ lạ, hay dùng mũi khoan thử. Kết quả phát hiện nơi này trừ bỏ nóc nhà có thể chui khai, địa phương khác đều chui không ra, thật sự là rất kỳ quái phòng. Đương nhiên, không khỏi bị nhân phát hiện. Nàng ngay tại mặt trên rớt cái bàn đu dây. Hiển nhiên không có gì dùng. Đương nhiên Đào Lâm cũng không lo lắng. Cho dù bị phát hiện cũng không có gì đáng ngại. Bọn họ hiện tại cần nàng, sẽ không giết nàng. Bọn họ cũng sẽ không đuổi nàng đi. Thật sự là rất an toàn. Ngươi cấp y y hạ thuốc sổ. Đào Lâm thả tách cà phê, nhìn hắn một cái, đừng ngậm máu phun người. Khi nào thì cho nàng hạ thuốc sổ, ngươi không hạ thuốc sổ. Y y sẽ biến thành như vậy, ngồi ở trên bồn cầu đều khởi không đến. Đào Lâm, các ngươi tốt xấu từng là bằng hữu, làm gì làm như vậy, sẽ rách ra mặt đối ai cũng không tốt. Phi, Đào Lâm cọ đứng lên. Ngươi còn dám nói với ta sẽ rách da mặt. Ngươi bây giờ còn có da mặt sao? Các ngươi mang đi thường nhã, đem ta thường nhã đói lại hắc vừa gầy. Nàng trên người còn có ứ thanh. Các ngươi ninh nàng, khi dễ nàng, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ? Ta chính là cho nàng tiếp theo điểm thuốc sổ mà thôi. không có muốn nàng mệnh, đã xem như cho nàng mặt mũi. Thường Nhã chính là Đào Lâm nghịch lân, chạm vào giả hẳn phải chết, càng miễn bàn bọn họ ngược đãi Thường Nhã, chỉ sợ là cái mẹ đều nhận không xong. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.